Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chương 122, sát cục. Sinh mệnh bình thản nói xong, trong giọng nói không có bất kỳ cái gì chập trùng, nhưng là, tại mỗi người trong đầu nổ vang, sau Bạch Hùng cùng Superman ở bên tai đối đầu một quyền. Sau cái này Gotham thành phố bên trong tất cả bạo tạc. Tất cả hò hét, tê minh, cầu khẩn, tiếng súng tiếng gào chung vào một chỗ đều muốn khủng bố hơn ngàn gấp trăm lần. Sở dĩ, tất cả mọi người ở đây đều không nhúc nhích. Bọn hắn chấn kinh nhường bộ óc ông tác hưởng. Không có người nói chuyện, không có bất kỳ người nào làm một chuyện gì. Cũng chỉ có thể như vậy đứng, nếu như không phải bản năng của thân thể phản ứng. Bọn hắn khả năng liền hô hấp đều quên, một viên vô số năm trước trung hạ hạt giống, sinh mệnh chi chủng, như vậy, hạt giống này ý vị như thế nào? Ngay tại trước mắt của tất cả mọi người, cái kia đã sớm bị phế tích đá vụn hòa phong cát che giấu dưới mặt đất. Một tia nhỏ bé nhất bất quá run run, sau đó, bùn cát ở giữa nứt ra một cái nhỏ hẹp khe hở. Thứ gì từ phía dưới nảy sinh, chen lấn chung quanh thổ địa nhô lên, kia là một viên phá đất mà lên mầm non, tựa như là tất cả cuối đông xuân sơ thổ địa bên trên phát ra mầm non đồng dạng. Nó mang theo khỏe mạnh sinh mệnh lực xông phá ẩm ướt hoàn cảnh, hướng về một cái thế giới hoàn toàn mới tiệm lộ ra đầu của mình nhân vật. Nhưng mà, cái này viên chồi non lại không phải màu lục, tương phản. Nó toàn thân bày biện ra một loại huyết hồng, chính là loại kia nhất óng ánh, sáng ngời nhất màu đỏ. Thật giống như có vô số cực kỳ máu mới tại chồi non mỗi một tia mạch lạc bên trong lưu động. Sinh mệnh chi chủng, nảy mầm, mà liền tại giờ khắc này, cái kia nảy mầm liền như là bạo tạc, rốt cuộc khống chế không nổi. Bùn đất bắt đầu cuồn cuộn. Nảy sinh bên trong huyết sắc bắt đầu thật nhanh trưởng thành. Bọn chúng sinh trưởng ra không phải cành lá cùng chồi non, mà là từng cây mạch máu. Bọn chúng điên cuồng xoắn xuýt cùng một chỗ, chung quanh sinh sôi ra một tia hữu lực cơ bắp, nương theo lấy kéo kẹt ghê răng âm thanh. Từng cây xương cốt cũng mọc ra. Cứ như vậy, một bộ tinh mật nhất giải phẫu đồ phổ ngay tại rất ngắn thời gian bên trong cấu trúc làm ra một bộ tươi mới thân thể, một cái vô cùng khỏe mạnh người trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt là không ngừng lấp lóe sao trời điểm sáng. Hắn vòng nhìn bốn phía, thật sâu hít một hơi, mọi người tốt, lại gặp mặt, hắn nói xong, cùng lúc đó. Một thân mới tinh trường bào màu vàng bám vào với hắn trên thân. Một cái đồng hồ cát mặt dây chuyền cũng hiện lên ở trước ngực của hắn. Thời gian trùng sinh, không có người trả lời. Mọi người chỉ là không hẹn mà cùng nhìn qua hắn. Thân thể cứng ngắc giống như là từng tôn pho tượng. Rốt cục, Tử Lương trước hết nhất tỉnh táo lại. Hắn giật ra cuống họng, chạy mau. Trên thực tế, hắn cũng không biết hẳn là chạy thế nào. Hắn chẳng qua là cảm thấy không thể cứ như vậy không làm gì. Bọn hắn dùng toàn bộ vị diện đến chế tác một cái có thể vây khốn thời gian cục. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới kế hoạch này, vậy mà thất bại. Theo cái này âm thanh gào thét, Tử Lương đã vượt lên trước một bước quay người. Hắn cảm thấy chỉ cần trở lại Vĩnh Sinh biệt thự bên trong, như vậy bất kể là ai đều không làm gì được hắn. Nhưng mà hắn xoay người động tác này nhưng không có biện pháp hoàn thành. Tử Lương chung quanh thời gian bắt đầu trở nên chậm, không khí ngưng kết, áp lực cực lớn nhường hắn cơ hồ là bị cự thạch ngàn cân đè ép, khẽ động cũng không động đậy. A, không thể không nói, các người thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn a. Thời gian thanh âm từ Tử Lương sau lưng truyền đến, rất nhanh, thân thể của hắn liền tiến vào Tử Lương ánh mắt. Đừng tốn sức, người chung quanh tốc độ thời gian trôi qua bị ta chậm lại rất nhiều rất nhiều. ngươi bây giờ trọng yếu nhất không phải dùng cái ánh mắt kia nhìn ta chằm chằm, mà là cố gắng một chút hô hấp. Ta muốn hiện tại ngươi muốn đem không khí hút vào phổi bên trong. Sẽ vô cùng gian nan đi. Tử Lương nhìn đối phương. Hắn không nói gì, tựa như là thời gian nói như vậy. Hắn hiện tại tất cả khí lực, cơ hồ đều dùng tại hô hấp bên trên, mà nhìn những người khác dáng vẻ, tựa hồ cũng kém không nhiều đồng dạng. Thời gian nhìn thấy Tử Lương dáng vẻ, hài lòng mà cười cười. Ngươi thật sự là lợi hại, nếu như ta không phải tự mình trải qua, ta làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến. Ta sẽ bị vây chết tại một cái nho nhỏ Gotham thành phố bên trong. Tất cả ta, mỗi một phút mỗi một giây ta đều sẽ bị vây chết. Trước mặt sát ta tương lai, lại vây khốn ta đi qua. Thực sự là, bây giờ trở về nghĩ một hồi, đều có chút nghĩ mà sợ. Bất quá còn tốt, ta trước đó ở đây chôn xuống một viên hạt giống. Không phải, ta thật liền không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thời gian cảm thán, nói đến, các ngươi khả năng còn nghĩ không ra. Vì cái gì ta sẽ sớm liền đem hạt giống chôn ở chỗ này đi. Ha ha ha, các ngươi không cần nghĩ. Bởi vì không có cái gì nguyên nhân. Kế hoạch của các ngươi là hoàn mỹ. Không có một chút xíu lỗ thủng. Nhưng là, vận khí ta tốt. Ta cũng không biết lúc ấy làm gì. Bộ óc cứ như vậy co lại. Liền đem hạt giống chôn ở chỗ này. Nếu như nhất định phải ta nói một nguyên nhân. Đó chính là, ta cảm thấy, nơi này cực kỳ lâu sau đó sẽ là tội nghiệt chết đi địa phương. Như vậy, ngay ở chỗ này chôn một viên hạt giống đi chính là như vậy. Sở dĩ, ta tự sát, mà cùng một giây ta, lại sinh ra, trùng sinh tại trước mắt các ngươi. Các ngươi, bại bởi vận khí, một trận yên tĩnh, ai, thời gian thở dài, thật là, lúc này. Các ngươi nếu có thể nói chuyện, phản bác hai ta câu tốt biết bao nhiêu, nhưng là rất không may, ta không định làm như thế. Nói xong, thời gian đem trước ngực đồng hồ cát cầm lên, sau đó đảo ngược, đồng hồ cát bên trong hạt cát bắt đầu rì rào hạ lạc. Mà theo hạt cát hạ lạc, hết thảy chung quanh bắt đầu lấy đáng sợ tốc độ biến hóa, là phế tích bắt đầu sụp đổ. Mặt đất bắt đầu bị bụi đất bao trùm. Trên bầu trời, đám mây trôi qua thật nhanh. Toàn bộ vị diện hết thảy cũng bắt đầu điên cuồng tiến nhanh. Như là mấy chục năm thời gian, bị áp xúc đến mấy phút bên trong. Tử Lương hiện tại không có cách nào quay đầu. Nhưng là tại ánh mắt phía trước, hắn có thể nhìn thấy một cái Bruce Wayne đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ già yếu. Nói đến, ta đã cực kỳ lâu đều không dùng qua đồng hồ cát. Bởi vì cái đồ chơi này ảnh hưởng phạm vi thực tế là quá lớn. Chỉ cần đảo lại, toàn bộ vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua đều sẽ đi theo cải biến. Bất quá bây giờ ta không sợ. Bởi vì ngươi đem vị diện này hoàn toàn cách ly. Ha ha, sở dĩ ta đến cảm tạ ngươi. Cho ta dễ dàng như vậy liền có thể giết chết các người tất cả mọi người cơ hội. A, nói giết chết có chút không quá chuẩn xác. Bởi vì, các người là một chút xíu già yếu mà chết. Nói đến đây, cái kia Bruce Wayne làn da đã xuất hiện nếp uốn. Nhìn tốc độ kia, đoán chừng tiếp qua mấy phút, liền có thể hóa thành một bộ bạch cốt. Làm sao bây giờ? Có biện pháp nào a? Không có bất kỳ cái gì biện pháp, Tử Lương không nghĩ ra được, những người khác cũng nghĩ không ra được, cái gì đều làm không, tội nghiệt chi đô, cái này lúc đầu nhằm vào địch nhân sát cục, vậy mà tại trong nháy mắt, liền biến thành phần mộ của mình, đột nhiên một đôi trắng nõn tay xuất hiện, ngón tay thon dài điểm nhẹ tại thời gian giữa lông mày. Chết, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.